Chương 1281, quỳ qua đây. Kia thân xuyên Tiêu gia cẩm bào tuổi trẻ người tất nhiên là Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Trường Vũ. Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, Bách Kiếp Môn Thường Phương nếu cùng này Tiêu Trường Vũ cùng mà đến, xem ra này hai người giao tình không cạn. Quả nhiên, tiếp theo bốn phía cường giả nghị luận, Bách Kiếp Môn thiếu chủ Thường Phương cùng Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Trường Vũ nghe nói đã kết bái vì huynh đệ khác họ. Hai người đều là chúng ta Thanh Linh thần vị diện nhất yêu nghiệt thiên tài, hiện tại kết làm huynh đệ khác họ, đã truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Tùy tùng tại Tiêu Trường Vũ cùng Thường Phương phía sau hai người đi tới là Tiêu gia cùng Bách Kiếp Môn chúng đệ tử còn có trưởng lão. Bách Kiếp Môn thiếu chủ Thường Phương ngẩng đầu đi tới sau, đột nhiên, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Hoàng Tiểu Long, tùy theo hai mắt hàng mang bạo xạ, trên người sát ý mạnh mẽ tuôn ra. Tiêu Trường Vũ cảm ứng được Thường Phương trên người sát ý, có chút bất ngờ, theo cái đó ánh mắt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Thường Phương, này tiểu tử đắc tội ngươi. Tiêu Trường Vũ hỏi, trong lòng kỳ quái một cái cổ thần thất giai đệ tử thế nào hội dẫn tới Thường Phương mãnh liệt như vậy sát ý. Thường Phương đạo, vừa rồi tại Quỷ Hải, hắn sát ta Bách Kiếp Môn đệ tử. Nói đến này, hai mắt sát ý như thực chất, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiêu Trường Vũ lấy làm kinh hãi, kia cổ thần thất giai đệ tử vậy mà vừa rồi tại Quỷ Hải sát Bách Kiếp Môn đệ tử. Xem chừng, là đương Thường Phương mặt, thế nhưng lúc đó Thường Phương vậy mà bỏ qua này tiểu tử không đơn giản. Thường Phương lập tức bồi thêm một câu, Tiêu Trường Vũ nghe nói, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long nơi nào không đơn giản, bất quá, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn thật dám đến quỷ phủ. Thường Phương cười lạnh nói, trong lòng nồng liệt sát ý đồng thời, có chút thịnh nộ, Hoàng Tiểu Long làm như vậy, không thể nghi ngờ là triệt để không có mang Bách Kiếp Môn để ở trong mắt, căn bản không sợ Bách Kiếp Môn trả thù. Tiêu Trường Vũ đạo, đợi lát nữa khẩu khí này, ta giúp ngươi ra. Thường Phương ngạc nhiên, cái này, yên tâm, cam đoan nhượng ngươi hết giận. Tiêu Trường Vũ cười nói, này thời gian, nguyên bản an vị tại đại điện thượng mỗi tông các phái tổ thần cường giả cùng thiếu chủ sôi nổi đứng lên, cùng Tiêu Trường Vũ. Thường Phương nhiệt tình chào mời, Thường Phương đành phải dáng tươi cười đáp lại mỗi tông các phái cường giả. Hai người lập tức đi tới chỗ ngồi trước mặt nhất vài cái chỗ trống ngồi xuống, không có người đối với lần này dị nghị, dường như lý nên như vậy, này thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng đều đi tới phần Thiên Tông Quách Khiết chờ người trước mặt, Tiêu Trường Vũ tọa hạ tới. Đối thân sau một vị Tiêu gia cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử nói, đi, mang tiểu tử kia cho ta kêu đến, đã nói ta muốn hỏi hắn lời nói, còn có, nhượng hắn quỳ qua đây, một chỉ Quách Khiết bên người Hoàng Tiểu Long, vị kia đệ tử Tiêu gia Tiêu Kiến Trực cung kính xác nhận. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bên này đã đi tới, bởi Tiêu Trường Vũ cũng không có che giấu thanh âm của mình. Sở dĩ đại điện không thiếu cường giả đều nghe được, mọi người đều hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, âm thầm lắc đầu, tuy rằng không biết này thanh niên tóc đen là thế nào đắc tội Tiêu Trường Vũ, nhưng mà không thể nghi ngờ kết cục khẳng định rất thảm rất thảm. Thanh Linh thần vị diện đã từng có một vị nhất lưu đại thế lực thiếu chủ theo một chuyện nhỏ đắc tội Tiêu Trường Vũ, về sau trực tiếp bị Tiêu Trường Vũ rút gân lột da luyện hồn, tử trạng cực thảm, sau đó, kia nhất lưu đại thế lực liền chi một tiếng đều không dám. Quách Khiết thấy kia đệ tử Tiêu gia Tiêu Kiến Trực hướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới. Tùy theo mặt lo lắng, gấp hỏi Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi thế nào đắc tội Tiêu gia thiếu chủ? Hoàng Tiểu Long lại là không để ý cười nói, vài cái tiếng đồng hồ trước, ta sát Bách Kiếp Môn đệ tử, cái gì? Quách Khiết, Đỗ Cao chờ người thất kinh, dĩ nhiên là nguyên nhân này, ngươi. Quách Khiết lo lắng, ngươi đi nhanh đi, Tiêu Trường Vũ cùng Thường Phương sinh tử giao tình, ngươi giết Bách Kiếp Môn đệ tử. Tiêu Trường Vũ nếu phải giúp Thường Phương xuất đầu, chắc chắn sẽ không đơn giản tha ngươi, yên tâm đi, không có sự. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi liền Bách Kiếp Môn đệ tử đều sát. Còn nói không có sự. Quách Khiết thấy Hoàng Tiểu Long không có để ý hình dạng, giận đến không biết giải thích như thế nào, với lại có thể tùy tùng Thường Phương đến đây quỷ phủ, đều là Bách Kiếp Môn xem trọng hạch tâm đệ tử, chết một cái Bách Kiếp Môn hạch tâm đệ tử, này còn không có chuyện gì sao, này thời gian. Khi đệ tử Tiêu gia Tiêu Kiến Trực đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn cũng không có lời vô ích, mở miệng trực tiếp đạo, tiểu tử, thiếu chủ của chúng ta lời nói, ngươi nghe được đi. Hiện tại, là chính ngươi quỳ đã qua, hãy để cho ta tự mình động thủ, mang ngươi hai chân cắt đứt, lại để cho ngươi bò qua đi. Hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ cần Hoàng Tiểu Long dám nói một cái chữ không, hắn liền hội không chút do dự xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long hai chân cắt đứt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, các ngươi thiếu chủ có lời muốn hỏi ta, kia liền nhượng chính ngươi bò qua tới. Hoàng Tiểu Long thanh âm một ra, sở hữu người ngẩn ngơ, Quách Khiết, Đỗ Cao chờ phần Thiên Tông đệ tử càng là ngốc, Tiêu Trường Vũ hai mắt hàng mang đại tráng, tự tìm cái chết. Tiêu Kiến Trực phản ứng qua đây, đột nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu một trảo mà đến, trảo ảnh trùng điệp, không gian ầm ầm tiếng động, một trận mạnh mẽ âm thi chi khí cường tuôn mà ra, này là Tiêu gia âm thi trảo, một khi bị chọc trúng, chịu âm thi chi khí xâm thể, thống khổ chi cực. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị Tiêu Kiến Trực một trảo chọc trúng, đột nhiên, một chỉ hắc ngoài bàn tay duỗi tới, ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, tiếp theo, cái tay kia chưởng một phách, nghênh hướng Tiêu Kiến Trực. Cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Tiêu Kiến Trực tựa như gió thu tàn diệp thông thường, hung hăng bay ngược trở về, chạy trở về đến Tiêu Trường Vũ dưới chân, tiếp theo, Tiêu Kiến Trực toàn thân thối rữa, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có xương, từng đợt mạnh mẽ hắc khí từ Tiêu Kiến Trực xương trung bay ra, này là hủ ma chi khí, hủ ma chi khí, mọi người ai cũng hoảng sợ, bốn phía an vị một ít cường giả cùng thiếu chủ kinh hoàng lùi về sau, Tiêu Trường Vũ, Thường Phương cũng là sợ đến lùi về sau, theo sau, mọi người kinh hãi địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người kia chỉ tướng mạo khả ái hư thiên ma ngục thú hư bách thắng, tổ thần cảnh ma thú, trước, vậy mà không có người nhìn ra đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau kia đầu toàn thân hắc ngoài, khả ái yêu thú dĩ nhiên là tổ thần cảnh cường giả, Quách Khiết, Đỗ Cao chờ người ngẩn người, bất quá, mọi người tuy rằng biết được hủ ma chi khí, lại không nhận ra hư bách thắng là hư thiên ma ngục thú, cho là chỉ là phổ thông ma thú, Tiêu Trường Vũ đứng vững sau, nhìn Tiêu Kiến Trực kia bị hủ ma chi khí hủ thực được chỉ còn lại có xương thi thể, sắc mặt âm trầm chi cực, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý kinh người, đối phương vậy mà dám để cho cái đó ma thú, đương mình còn có chúng cường giả mặt sát đệ tử Tiêu gia, liền tại Tiêu Trường Vũ muốn thân sau Tiêu gia tổ thần cảnh trưởng lão xuất thủ thời gian, đại điện không gian ba động, một cái thân hắc bào, mang quỷ mặt nạ thần bí nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỷ vệ. Mọi người cả kinh. Quỷ vệ là quỷ phủ hộ vệ, quỷ phủ có đông đảo quỷ vệ, không có người biết có bao nhiêu người, lại không người biết những này quỷ vệ thực lực chân chính. Tiêu Trường Vũ, nơi này là quỷ phủ, có thể không phải Tiêu gia tổng phủ, ngươi nếu như gây sự nữa, đừng trách ta mang các ngươi toàn bộ ném đi ra bên ngoài quỷ hải trong đi. Xuất hiện quỷ vệ trầm giọng nói, Tiêu Trường Vũ hai mắt chăm chú nhìn đối phương, sau khi, cuối cùng khoát tay áo, ý bảo Tiêu gia chúng trưởng lão cùng đệ tử ngừng lại. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí, ta cũng không tin ngươi cả đời đều có thể trốn tại này quỷ phủ, chờ ngươi ra quỷ phủ, liền là ngươi tử kỳ. Tiêu Trường Vũ đối Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, trong 1281 quy qua đây, trong 1281 quy qua đây, chương 1282, quỷ phủ phủ chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lại là nhìn cũng không có nhìn đối phương, Tiêu Trường Vũ thấy thế, trong lòng sát ý càng hơn. Quyết định Hoàng Tiểu Long chỉ cần ra quỷ phủ một bước, liền mang Hoàng Tiểu Long bóp chết, hung hăng bóp chết, quỷ phủ quỷ vệ nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, thân hình thoát một cái, tiêu thất đại điện khôi phục an tĩnh, bất quá, bất cứ ai đều cảm giác được đại điện khí tức biến được đè nén, Quách Khiết, Đỗ Cao chờ phần Thiên Tông đệ tử đứng tại Hoàng Tiểu Long bên người, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt một ít tới gần hư thiên ma ngục thú mấy tên phần Thiên Tông đệ tử tùy theo sợ hãi hướng sau chuyển cước bộ, mọi người ở đây tại quỷ phủ tiền điện chờ thời gian, quỷ phủ nội phủ nơi nào đó đại điện nội, đứng thẳng một đám quỷ vệ, trước xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt vị kia quỷ vệ cũng ở trong đó, mà mang quỷ mặt nạ bày quỷ vệ trước mặt, lại đứng một cái đồng dạng thân mặt hắc bào, nhưng mà lại không có mang lên quỷ mặt nạ lão giả này lông mày rậm hắc, khô gầy. Toàn thân vậy mà tản ra kinh người tử khí, này cổ kinh người tử khí chính đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, lão giả trên người, sinh cơ vài gần hoàn toàn không có, dường như tùy thời khả năng chết đi thông thường, lão giả này, chính là quỷ phủ phủ chủ, gọi quỷ nguyệt nhìn trước mặt bầy quỷ vệ, trong lòng thở dài, hai mắt có quá nhiều không muốn, những này quỷ vệ, kỳ thực đều là hắn sớm đi năm thu nuôi một ít thiên phú thật tốt cô nhi, trải qua hắn nhiều năm bồi dưỡng. Mỗi người tuy rằng thực lực cường hoành, nhưng mà cự ly yêu cầu của hắn còn là kém quá nhiều, căn bản không có người nào có thể tiếp nhận hắn quỷ phủ phủ chủ vị, hắn lần này muốn tuyển nhận đệ tử thân truyền, trong đó cũng là muốn có thể tìm được một cái có thể kế thừa hắn y bác, tiếp nhận quỷ phủ phủ chủ vị thiên tài đệ tử, hiện tại, hắn thời gian đã không nhiều lắm, này thời gian, một vị thân cháy hồng y váy tuyệt sắc thiếu nữ từ điện ngoại đi đến,

bốn phía quỷ hải tất cả, rõ ràng có thể thấy được, giữa thiên địa, hình như không có cái gì có thể ngăn trở được này hắc sắc quang mang, hình như không có cái gì có thể che lại này hắc sắc quang mang, cực hạn hắc mang, quả nhiên là cực hạn hắc mang. Quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt cuối cùng nhịn không được, bỗng nhiên đứng lên, kích động nói, dù cho hắn là thanh linh thần vị diện cùng Tiêu gia lão tổ, Mã gia lão tổ, Trần gia lão tổ nổi danh đặt song song tuyệt thế cường giả, cũng khó mà kiềm chế ở trong lòng kích động, so sánh thủy tinh cầu hắc sắc quang mang, Tiêu Trường Vũ sắc mặt lại yếu ớt không gì sánh được, hắn hai mắt tận là không tin, thế nào hội? Làm sao có thể, này tiểu tử vậy mà thật có thể nhượng thủy tinh cầu thôi động cực hạn hắc mang, Thường Phương, Tiêu gia, Bách Kiếp môn mọi người sắc mặt giống như vậy, toàn bộ đại điện. Cũng chỉ có Kim Giác tiểu ngưu nhất thảnh thơi, nó quỳ rạp trên mặt đất, ha thiếu, một đám nhàm chán gia hỏa, bất quá là cực hạn hắc mang mà thôi, có cần thiết kích động như vậy, nó thế nhưng biết. Cực hạn hắc mang chi thượng, còn có càng cao càng cường hắc sắc quang mang, dùng hoàng tiểu long huyết mạch lực lượng, là khả năng làm được. Này thời gian, những thủy tinh cầu tản mát ra cực hạn hắc mang hoàng tiểu long đột nhiên ngừng lại, thu hồi hai tay, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt một ám, tiếp theo tầm mắt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Mọi người thấy kia mai thủy tinh cầu lại lẳng lặng trôi nổi tại đại điện trung ương, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là mọi người chỗ thấy, mỗi một cá nhân đều tưởng ảo giác, đại điện yên tĩnh. Châm rơi có thể nghe, sở hữu người toàn bộ ánh mắt rơi tại hoàng tiểu long trên người, đột nhiên, Kim Giác tiểu ngưu đánh một tiếng hắc xì, tiếng sấm ầm ầm tạc hưởng, đại điện mọi người dọa giật mình, ai cũng giận dữ, đợi phát hiện là hoàng tiểu long tọa sủng thời gian, thịnh nộ tiêu thất. Quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt lại là cao hứng cười ha ha một tiếng lên, tiếng cười chấn động đại điện, từ trước đến nay không có kia khoảnh khắc, tâm tình của hắn cao hứng như thế, quỷ phủ chủ. Ngươi đã nói, chỉ cần có thể nhượng này thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang liền là ngươi đệ tử thân truyền, nhưng mà, như có hai cái người cũng có thể làm cho này thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang đâu. Này thời gian, Tiêu Trường Vũ đột nhiên mở miệng nói, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt ngẩn ra, này, hắn đảo không có nghĩ tới, nếu ta cũng có thể nhượng này thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang, thì tính sao? Tiêu Trường Vũ nói tiếp, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt trầm ngâm nói, kia ta cùng với thời gian thu các ngươi làm đệ tử thân truyền, kia phủ chủ vị đâu? Tiêu Trường Vũ gấp nhiên hỏi, đây mới là hắn chân chính quan tâm, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt sắc mặt một chìm, lãnh đạm nói, nếu ngươi một cách tự tin, kia chờ ngươi trước hết để cho này thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang lại nói. Tiêu Trường Vũ cảm giác được quỷ phủ phủ chủ trên người lãnh ý, trong lòng một nắm, không dám nói thêm gì nữa, đi tới thủy tinh cầu trước mặt, toàn lực thôi động lên thần cách hắc ám thần lực, tức khắc, toàn thân hắn hắc khí cuồn cuộn, tại cái đó đỉnh đầu phía trên rất nhanh liền ngưng tụ ra nhất phương hắc ám chi vân tới. Tiêu Trường Vũ thần cách, chính là đế cấp hắc ám thuộc tính, đây cũng là hắn dựa vào nơi, kia mai thủy tinh cầu nháy mắt liền hắc ám lóe lên, tiếp theo, từng đợt mạnh mẽ hắc ám quang mang không ngừng hiện lên. Tiêu gia mọi người tùy theo tiếng hoan hô lên, Tiêu Trường Vũ hai mắt nhịn không được một trận ý mừng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, Hoàng Tiểu Long thấy thủy tinh cầu hiện lên hắc ám quang mang, lại là sắc mặt bình tĩnh, theo thời gian chuyển dời, hắc ám quang mang càng tới càng mạnh mẽ, Tiêu Trường Vũ hai mắt ý mừng càng tới càng nồng, mắt thấy hắc ám quang mang không ngừng điền đầy thủy tinh cầu, trong lòng mọi người khẩn trương lên, Tiêu gia chúng đệ tử càng là nín thở. Nhưng mà liền tại hắc ám quang mang muốn điền đầy thủy tinh cầu thời gian, đột nhiên, phản phất như gặp phải vô hình lực cản, đình trệ tại chỗ đó, Tiêu Trường Vũ ngẩn ra, thần cách hắc ám thần lực toàn lực thôi động, nhưng mà, kia lực cản liền tượng hỗn độn thần bích, từ đầu đến cuối không có cách gì bài trừ, Tiêu gia chúng đệ tử trên mặt ý mừng chậm chậm tiêu thất, đại điện bầu không khí quái dị, một người ngu ngốc, cho là có điểm hắc ám thần lực liền có thể thôi động cực hạn hắc mang. Này thời gian, một đạo tiếng hừ hừ vang lên, mọi người nhìn lại, mở miệng liền là Kim Giác tiểu ngưu. Kim Giác tiểu ngưu nằm ở chỗ này, chính vểnh mông, ngoắc cái đuôi, bộ dáng kia rất thảnh thơi, Tiêu Trường Vũ sắc mặt trướng đỏ như tử, nhưng mà, nhượng hắn thịnh nộ cùng căm tức là, vô luận hắn dùng loại nào phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào để cho thủy tinh cầu tràn ngập hắc ám quang mang, từ đầu đến cuối không có cách gì ủ trụ ra cực hạn hắc mang, nói ngươi ngu ngốc còn không tin. Này thời gian, Kim Giác tiểu ngưu rất không khỏe thời nghi âm thanh động đất âm lại vang lên, Tiêu gia chúng đệ tử hai mắt căm tức nhìn Kim Giác tiểu ngưu, ánh mắt kia, dường như muốn mang Kim Giác tiểu ngưu xé, cuối cùng, Tiêu Trường Vũ mang hai tay thu hồi lại, bất quá, hắn cũng không có hồi chỗ ngồi, trực tiếp đối Tiêu gia mọi người nói, chúng ta đi. Trực tiếp xuất lĩnh Tiêu gia các cao thủ rời khỏi thời gian, ngược lại cũng không dám quá càng rỡ, đối quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt cung kính nói, quỷ phủ chủ, vãn bối cáo từ. Trải qua Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu bên người thời gian, Tiêu Trường Vũ không có che giấu hai mắt sát ý, nhìn chồng chọc hai người một mắt, Tiêu Trường Vũ rời khỏi, Thường Phương cũng xuất lĩnh bách kiếp môn chúng đệ tử hướng Quỷ Nguyệt cáo từ. Hoàng Tiểu Long nhìn Tiêu Trường Vũ chờ người rời đi thân ảnh, thần tình lạnh lùng, cũng không có ngăn cản, lần này Tiêu gia trưởng lão Tiêu Đằng cũng không có đến đây, chỉ có thể sau đó lại đi Thạch Phật Đại Lục Tiêu gia tìm Tiêu Đằng. Quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt đối với Tiêu gia cùng bách kiếp môn mọi người rời đi, ngược lại cũng không có ngăn cản, đảm nhiệm cái đó rời đi, đợi Tiêu Trường Vũ, Thường Phương chờ người sau khi rời đi, hắn ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người, ánh mắt của hắn cực kỳ nhu hòa, vui mừng, chúc mừng quỷ phủ chủ thu được giai đồ. Này thời gian, Mã Lâm chờ mỗi tông các phái cao thủ ai cũng đứng lên hướng quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt chúc mừng, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt cười to, gật đầu không ngừng đạo tốt. Vài cái tiếng đồng hồ sau, chúng phương cường giả rời đi, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt mang Hoàng Tiểu Long gọi vào trước mặt, mang trên mặt kia trương mặt nạ ngoại trừ xuống, vẻ mặt từ cười, tiểu tử, còn không bái kiến sư phụ, trong 1284 Noi Gu Tung, trong 1284 Noi Gu Tung, chương 1285, tiếp nhận quỷ phủ phủ chủ vị. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, sau đó một trận biến hóa, biến trở về trước kia diện mạo, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt, Phượng Nhi, còn có bầy quỷ vệ đều thất kinh, trước vậy mà không có người nào nhìn ra Hoàng Tiểu Long biến hóa diện mạo, quỷ phủ chủ tiền bối, ta là vạn tượng thần vị diện tạo hóa môn đệ tử Hoàng Tiểu Long, sư phụ ta là tạo hóa môn Kim Mi cùng huyết đao lão tổ. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, nói rằng, Quỷ Nguyệt cả kinh, tiếp theo cười nói, thì ra ngươi là Kim Mi cùng huyết đao đồ đệ, ta trước đây cùng Kim Mi, huyết đao hai người có qua gặp mặt một lần, coi như là quen biết cũ. Bất quá, ngươi liền là bọn hắn đồ đệ, cũng có thể bái ta vi sư, bái kiến sư phụ. Nếu Quỷ Nguyệt không để ý, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại kiều tình, thượng trước bái kiến đạo, Quỷ Nguyệt cười ha ha một tiếng, tốt, tốt đồ nhi, mau đứng lên. Thân thủ tự mình nâng dậy Hoàng Tiểu Long, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, thỏa mãn gật đầu, bái sư trước, Hoàng Tiểu Long không có che giấu thân phận mình, này nhượng Quỷ Nguyệt trong lòng tán thưởng, các ngươi tất cả đi ra đi, qua đây. Bái kiến thiếu phủ chủ. Quỷ Nguyệt đối Phượng Nhi cùng bầy quỷ biện hộ. Này thời gian, hư không trung, ẩn nấp quỷ vệ sôi nổi hiện thân, cùng trước bầy quỷ vệ cùng Phượng Nhi thượng trước, đối Hoàng Tiểu Long cung kính xưng hô đạo, bái kiến thiếu phủ chủ. Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người lên, Quỷ Nguyệt nhượng Hoàng Tiểu Long liền bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, một trận hư than thở, Tiểu Long, sư phụ nếu thu ngươi làm đồ đệ, có chút sự tình ta cũng không gạt ngươi, sư phụ trước đây trung vạn thi chi độc. Mấy năm nay tuy rằng dựa vào tự thân thực lực áp chế, nhưng mà vạn thi chi độc còn là chậm chậm ăn mòn tiếng sư phụ thần cách, sư phụ sinh cơ đã gần hoàn toàn biến mất, tối đa chỉ có thể sống 5 năm. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, trách không được Quỷ Nguyệt muốn mang quỷ phủ phủ chủ vị truyền nhượng, sư phụ, lẽ nào không có có cái gì có thể giải này vạn thi chi độc? Hoàng Tiểu Long hỏi, Quỷ Nguyệt lắc đầu, sư phụ này mấy vạn năm cũng dùng qua không thiếu hỗn độn linh dược, nhưng mà không có cái gì hiệu quả, với lại hiện tại độc tính đã xâm nhập sư phụ thần cách. Cho dù thật có giải độc linh dược cũng không hề gì dùng, đó là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc lư địa đã đi tới, kiến thức nông cạn, Quỷ Nguyệt ngẩn ra, hắn Quỷ Nguyệt tung hoành sổ 10 vạn năm. Hiện tại lại bị một cái cổ thần Tiểu Ngưu nói kiến thức nông cạn, càng rỡ. Phượng Nhi cùng bầy quỷ vệ nhịn không được đối Kim Giác Tiểu Ngưu vừa quát đạo. Quỷ Nguyệt lắc lắc tay, cười nói, không có sự. Tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi này tọa sủng. Khẩu khí trái lại thật không tiểu, Hoàng Tiểu Long không biết làm sao cười nói, nó thời gian qua như vậy. Lập tức hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, Tiểu Nữ, ngươi là không phải có biện pháp giải trừ sư phụ vạn thi chi độc. Quỷ Nguyệt nghe nói, lại là mỉm cười, một đầu cổ thần kỳ Tiểu Ngưu làm sao có thể có biện pháp giải trừ bản thân vạn thi chi độc. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, nó vạn thi chi độc đã xâm nhập thần cách, ta hiện tại cũng không có biện pháp triệt để giải trừ, nhưng mà, nếu như muốn cho hắn sống lâu mấy trăm năm, ta còn là có thể làm được, ngươi. Nói cái gì? Quỷ Nguyệt vẻ mặt kích động, đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, sống lâu mấy trăm năm, Phượng Nhi cùng bầy quỷ vệ cũng là vẻ mặt kích động. Hoàng Tiểu Long đối Quỷ Nguyệt cười nói, sư phụ, tiểu nữ nếu nói có biện pháp có thể nhượng ngươi sống lâu mấy trăm năm, vậy nhất định có biện pháp, bất quá tiểu nữ, ngươi nói ngươi hiện tại không có biện pháp triệt để giải trừ sư phụ ta vạn thi chi độc, vậy sau này có biện pháp. Nguyên bản kích động Quỷ Nguyệt chấn động toàn thân, chăm chú nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, không sai. Sau đó, chờ ta khôi phục lại tổ thần cao giai thực lực, liền có thể triệt để giải trừ này vạn thi chi độc. Quỷ Nguyệt hai mắt kinh hỉ, hô hấp dồn dập, Tiểu Long, này, thật. Hoàng Tiểu Long cười nói, yên tâm đi sư phụ, tiểu nữ nếu như cam đoan, nó không hội nói như vậy. Nói đến này, đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, tiểu nữ, vậy ngươi bây giờ liền giúp sư phụ ta áp chế thoáng cái này vạn thi chi độc. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là hừ hừ, vẻ mặt không tình nguyện. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Nghĩ đến là trước Phượng Nhi cùng bầy quỷ vệ đối với nó kia thanh quát, nhưng nó trong lòng khó chịu đâu. 100 mai tổ thần cảnh thần cách. Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Quỷ Nguyệt. Phượng Nhi chờ người nghe được không rõ sở dĩ. 100 mai tổ thần cảnh thần cách, có ý tứ, 200. Hoàng Tiểu Long lại nói, Kim Giác Tiểu Ngưu này tài ngoắt cái đuôi đi tới quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt trước mặt. Chân mày lôi tự xuất hiện, tiếp theo phá không phi ra, tức khắc, tử lôi cuồn cuộn đi tới Quỷ Nguyệt đỉnh đầu, tuyên cua trái tim đen u ám tui nét, lôi tự mỗi một lần xoay tròn, lôi quang đại tráng, từng đợt tử lôi chi thủy không ngừng quán chú tiếng Quỷ Nguyệt thể nội. Quỷ Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, hắn nhiều năm thẳng đau khổ áp chế vạn thi chi độc chợt bắt đầu từng điểm yếu đi. Này, tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước cam đoan, nhưng mà trong lòng hắn nhiều ít hay là không tin, hắn rất khó tin tưởng liền mình cũng không có biện pháp tiêu trừ vạn thi chi độc, một đầu cổ thần cảnh tiểu ngưu hội có biện pháp tiêu trừ. Hiện tại, hắn là triệt để tin. Phượng Nhi cùng bầy quỷ vệ chăm chú nhìn Quỷ Nguyệt biến hóa, đợi cảm giác được Quỷ Nguyệt trên người tử khí đang từ từ yếu đi, Phượng Nhi cùng bầy quỷ vệ đều vui thượng chân mày. Dằng co ba cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Kim Giác Tiểu Ngưu tài dừng lại, nằm ở chỗ này, chết két, xem chừng tổn hao không thiếu thần lực, mà Quỷ Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân từ chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái, trên người tử khí hình như hoàn toàn tiêu thất, loại sống lại này cảm giác, nhượng Quỷ Nguyệt cảm xúc cuồng tuôn, sắc mặt hắn mừng rỡ mà phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, nguyên bản hắn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, chỉ muốn có người có thể kế thừa y bát của hắn, có thể tiếp nhận quỷ phủ, không nghĩ tới bây giờ hội như vậy chuyển cơ, Tiểu Long. Quỷ Nguyệt không biết muốn nói cái gì đó, Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi là sư phụ ta, tiểu nữ thế ngươi tiêu trừ vạn thi chi độc, là phải, Quỷ Nguyệt ha ha mỉm cười, trái lại sư phụ ta kiều tình. Hắn nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, lại không có trước khinh thị, Kim Giác Tiểu Ngưu một cái cổ thần cảnh, vậy mà có thể tiêu trừ hắn thể nội vạn thi chi độc, hắn lại sao dám lại khinh thị Kim Giác Tiểu Ngưu. Với lại Kim Giác Tiểu Ngưu trước nói, khôi phục lại cổ thần cao giai thực lực, liền có thể triệt để giải trừ hắn vạn thi chi độc, điều này nói rõ cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu nhất định là tuyệt thế cường giả chuyển thế trùng sinh. Đêm đó, quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt đại đặt vui yến, một là chúc mừng bản thân thu đồ đệ niềm vui, hai là chúc mừng trên người mình vạn thi chi độc giải trừ có hy vọng. Tiệc rượu thượng, Quỷ Nguyệt mang quỷ phủ vị truyền cho Hoàng Tiểu Long, cũng mang quỷ phủ chi giới cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long từ chối, Quỷ Nguyệt lại giọng nói kiên quyết, căn bản không cho Hoàng Tiểu Long từ chối. Hoàng Tiểu Long cười gượng, đành phải tiếp qua quỷ phủ chi giới cùng quỷ phủ phủ chủ vị. Dù sao, đến thời gian đi thạch Phật Đại Lục, hướng Tiêu gia trưởng lão Tiêu Đằng muốn kia hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, có quỷ phủ lực lượng, hội thuận tiện rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có gấp đi tới thạch Phật Đại Lục, mà là đang quỷ phủ ngốc lưu 3 tháng. 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long mang thực lực tiến thêm một bước đề thăng, đạt được cổ thần thất giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền cổ thần thất giai trung kỳ, với lại mỗi ngày dùng mị ảnh tinh thạch rèn luyện thân thể nguyên nhân, nguyên long thần thể phòng ngự cùng lực lượng đề thăng càng là kinh người. Trong 1285 ti phan truy ngoan, trong 1285 ti phan truy ngoan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1286, Thạch Phật Thành. Ngoại trừ thực lực và nguyên long thần thể đề thăng, Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết cũng đề thăng không thiếu, trước kia liền nhất tầng hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại lại hướng hai tầng tiếp cận một ít, chỉ là, cái kia hồng mông tử long đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, đã không có hồng mông tử khí trợ giúp, Hoàng Tiểu Long muốn đột phá hai tầng, rất khó, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định lần này hải tộc hải hoàng thịnh điển sau khi kết thúc, liền lại đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường, tìm kiếm hồng mông chi khí, mà ba tháng này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại dùng Tử Lôi chi thủy thế quỷ phủ chủ Quỷ Nguyệt Thanh trừ hai lần vạn thi chi độc, 300 năm nội, Quỷ Nguyệt lại không cần lo lắng thể nội vạn thi chi độc, đến nỗi 300 năm sau, liền càng không cần đi lo lắng, dùng Kim Giác Tiểu Ngưu lời nói tới nói, nó đến thời gian từ lâu khôi phục tổ thần cao giai thực lực, có thể triệt để giải trừ Quỷ Nguyệt thần cách trung vạn thi chi độc, ngươi muốn đi Tiêu gia tổng bộ. Này một ngày, Quỷ phủ đại điện thượng, Quỷ Nguyệt nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn ly khai, đi thạch Phật đại lục Tiêu gia tổng bộ thời gian, tùy theo bất ngờ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có che giấu, mang bản thân muốn mua hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch sự đối Quỷ Nguyệt nói, hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, Tiêu Đằng. Quỷ Nguyệt nhướng mày, này Tiêu Đằng là Tiêu Trường Vũ người, trên tay hắn mặc dù thật có hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, chỉ sợ cũng không hội bán cùng ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, trên người sát ý một thiểm, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, Quỷ Nguyệt biết Hoàng Tiểu Long trong lòng dự định, lắc đầu nói, Tiêu gia tổng bộ cao thủ nhiều như mây, càng có Tiêu gia lão tổ trấn thủ, liền là ngay cả ta, cũng không có nắm chắc đối phó được Tiêu gia lão tổ, ngươi dùng cường khẳng định không được. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ta đi trước bái phỏng này Tiêu Đằng, nếu là không được, vậy chỉ có thể chờ Tiêu Đằng rời khỏi Tiêu gia tổng bộ động thủ lần nữa. Quỷ Nguyệt đồng ý nói, cũng được, như vậy đi, đến thời gian bái phỏng Tiêu Đằng, nếu không, sư phụ ta bồi ngươi đi một chuyến. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, biết là sư phụ Quỷ Nguyệt lo lắng cho mình, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu cười nói, không cần, sư phụ, Quỷ Nguyệt thực lực tuy mạnh. Nhưng mà cái đó thân phận quá dẫn người chú ý, với lại Quỷ Nguyệt là thân phận gì, Tiêu Đằng lại là thân phận gì, Hoàng Tiểu Long không nghĩ bản thân sự. Nhưng Quỷ Nguyệt chịu thiệt bản thân, Quỷ Nguyệt trầm ngâm nói, kia như vậy, ta nhường một chút Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam bọn họ cùng đi với ngươi, đối với lần này. Hoàng Tiểu Long đảo không có cự tuyệt, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam thân phận không có Quỷ Nguyệt như vậy dẫn người chú ý, với lại đều là tổ thần cao giai cường giả, đặc biệt Phượng Nhi, có tiếp cận Tiêu gia gia chủ thực lực, có bốn người bạn bản thân đi trước, an toàn rất nhiều. Hơn nửa hư thiên ma ngục thú hư bách thắng, một hàng bảy người. Đầy đủ, người quá nhiều lời nói, trái lại dẫn người chú ý, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng ba tháng này, thực lực đã khôi phục lại tổ thần tam giai trung kỳ đỉnh phong, chiến lực có thể so tổ thần tứ giai. Vì vậy, ngày kế, Hoàng Tiểu Long một hàng bảy người liền rời đi quỷ phủ, đi tới thạch Phật đại lục. Trước khi đi, Quỷ Nguyệt dặn Hoàng Tiểu Long vạn sự cẩn thận cũng cùng Hoàng Tiểu Long kỹ càng tỉ mỉ nói Tiêu gia. Nhưng Hoàng Tiểu Long tận khả năng hiểu rõ hơn Tiêu gia, Hoàng Tiểu Long đều từng cái ghi nhớ, bởi vì có Phượng Nhi. Quỷ Nhất chờ tổ thần cao giai tại, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đi gần đường, trực tiếp thẳng tắp ghé qua ác quỷ rừng rậm. Chỉ dùng 10 ngày tả hữu, liền đi tới thạch Phật đại lục, phủ chủ, phía trước không xa liền là thạch Phật thành, dùng tốc độ của chúng ta, 2 giờ liền có thể chạy tới. Đứng tại một điều trên sơn đạo, Phượng Nhi một chỉ phía trước. Đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, lúc này, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam bọn người bỏ quỷ mặt nạ, Phượng Nhi kia trương khuynh thành mặt dưới ánh mặt trời, nhìn không thấy bất luận cái gì tì vết, lộ ra mê người quang mang. Nếu bàn về dung mạo, Phượng Nhi cùng Lý Lộ, Tiểu Phi, Giao Trì không phân thượng hạ, mỗi có bàn đu dây, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, từ Phượng Nhi trên mặt thu hồi nhãn thần, nhìn hướng thạch Phật thành phương hướng, tại thạch Phật đại lục. Tối đại thành trì cũng không là Tiêu gia tổng bộ Tiêu thành, mà là thạch Phật thành. Thạch Phật thành cũng không là Tiêu gia phạm vi thế lực, mà là Trần gia trưởng khống. Hoàng Tiểu Long nhìn đã gần mờ nhạt sắc trời, nói rằng, chúng ta nhanh hơn tốc độ, sắc trời ám xuống trước chạy tới thạch Phật thành, đến thời gian nghỉ ngơi một ngày, ngày kia lại đi đường. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe nói, tiếng hoang hô vừa gọi, Hoàng Tiểu Long tức giận một phách cái đó đầu, đi nhanh đi. Kim Giác Tiểu Ngưu tâm tư, hắn lại làm sao không biết. Này đầu ngưu nếu như điên lên, Hoàng Tiểu Long cũng đau đầu được rất. Kim Giác Tiểu Ngưu đuôi lay động, tức khắc, hóa thành một đạo tử quang, mang theo Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người đuổi kịp. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, sắc trời dần tối thời gian, Hoàng Tiểu Long mấy người chạy tới thạch Phật thành, còn không có tiếng thạch Phật thành. Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy thạch Phật thành tràn ngập trận trận Phật lực. Những này Phật lực, là Phật vật quanh năm suốt tháng chi hạ, tán phát hội tụ hình thành. Cảm ứng thạch Phật thành Phật lực, Hoàng Tiểu Long tâm sinh cảm giác thân thiết, giao nộp thần tiền sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào thạch Phật thành cổng thành, Này thời gian, Thạch Phật Thành đường phố bốn phía cửa hàng, không thiếu đã sáng lên thạch anh đèn, một phiến lộng lẫy, người đi đường không ngừng, phồn hoa được rất. Hoàng Tiểu Long phát hiện, đường phố bốn phía, tùy ý có thể thấy được Phật tượng pho tượng, những này Phật tượng, đại tiểu không như nhau, hình thái khác nhau, làm cho tâm thần người có dũng khí an bình. Nhìn này Thạch Phật Thành nội tất cả, Hoàng Tiểu Long tùy theo nhớ lại hạ giới thiên Phật đế quốc, nhớ lại Thích Tiểu Phi tới, chủ nhân, là phần thiên tông người. Hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng đột nhiên đạo, Hoàng Tiểu Long theo Hư Bách Thắng ánh mắt nhìn lại, phát hiện đường phố viễn xứ phần thiên tông Quách Khiết, Đỗ Cao chờ người, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, không có nghĩ hội tại này gặp phải Quách Khiết, Đỗ Cao chờ người, Hoàng Tiểu Long lúc này cưỡi kim giác Tiểu Ngưu, mang theo Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người đi tới, Quách Khiết. Đi tới mấy người thân sau không xa, Hoàng Tiểu Long kêu lên, Quách Khiết, Đỗ Cao mấy người xoay người, Tiểu Long. Quách Khiết thấy là Hoàng Tiểu Long, mặt cũng là nhịn không được vui vẻ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng Quách Khiết trăm miệng một lời hỏi, hai người sửng sốt, tiếp theo ha ha mỉm cười, ta tới Thạch Phật Thành mua một ít tiên thiên linh Phật Thạch. Quách Khiết cười nói, ta muốn đi Tiêu Thành, là trên đường đi qua Thạch Phật Thành, dự định nghỉ ngơi một ngày, ngày kia lại đi đường. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, ta nói các ngươi có thể không thể trước khác ôn chuyện, bản nửa bụng nhanh đói bẹp. Kim giác Tiểu Ngưu chen lời nói, Hoàng Tiểu Long cười nói, ta xem ngươi là trong bụng con sâu rượu tỉnh đi, mọi người ha ha mỉm cười, rất nhanh, mọi người liền tìm một gia đại tửu lâu, một trận nâng cốc nói vui mừng, Quách Khiết nhìn Hoàng Tiểu Long ngón tay thượng quỷ phủ chi giới, cười nói, xem ra ta phải gọi ngươi Hoàng phủ chủ. Nói đến này, lại hỏi, ngươi muốn đi Tiêu Thành mua đồ, Hoàng Tiểu Long cũng không có che lấp, liền đối cái đó nói bản thân muốn đi Tiêu Thành tìm Tiêu Đằng chi sự, dù sao ta cũng không hề gì chuyện trọng yếu. Đến thời gian ta và ngươi đi một chuyến Tiêu Thành, Tiêu Đằng nên nhiều ít hội cho ta một ít thể diện. Quách Khiết suy nghĩ một chút, nói rằng, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, bất quá Quách Khiết lời nói, Hoàng Tiểu Long đảo không nghi ngờ, thân phận của nàng, Hoàng Tiểu Long từ sư phụ Quỷ Nguyệt nơi đó giải một ít, biết Quách Khiết không chỉ là phần thiên tông đệ tử đơn giản như vậy, trong 1286 thạch phát, trong 1286 thạch phát, chương 1287, tổ thần Phật cốt. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long suy tính một phen, còn là uyển ngôn cự tuyệt Quách Khiết hảo ý, này kiện sự, Hoàng Tiểu Long không muốn để cho cái đó liên lụy đi vào, Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, Quách Khiết cũng không có kiên trì, sau khi, tiệc rượu kết thúc thời gian, nàng nhượng Hoàng Tiểu Long sau đó có vấn đề đều có thể liên hệ nàng, ra tửu lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Quách Khiết mấy người liền phân mở tới, Hoàng Tiểu Long tìm một chỗ trang viện, để ở, ánh trăng như ngân, Hoàng Tiểu Long ngồi ở bên trong phòng, trước mặt trôi nổi một khối nửa thước đại tiểu mị ảnh tinh thạch tản ra trận trận cực âm cực hàn linh lực, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể. Tại Hồng Mông ký sinh quyết dưới sự thúc dục, Ngọc Nguyệt thần loa nguyệt chi lực như điểm ngân quang chi vũ, không ngừng bao phủ Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long một phiến thông linh, khi tỉnh lại, đã là buổi sáng, ánh dương quang đã rất sáng, từ gian phòng đi ra, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu sớm đợi ở cửa. Tiểu Long, sớm. Kim giác Tiểu Ngưu đứng lên, đuôi lắc rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cố ý ngẩng đầu nhìn thiên không sáng lạng thái dương, không còn sớm, Kim giác Tiểu Ngưu đuôi dừng lại, đi, chúng ta ra đi dạo. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, tùy tiện nói, Kim giác Tiểu Ngưu tiếng hoang hô, theo sau Hoàng Tiểu Long thân sau, đuôi xoay chuyển rất nhanh, Hoàng Tiểu Long lắc đầu được mỉm cười, hai người kêu lên Hư Trăm, Thắng, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người liền ra trang viện. Sau đó mạng không mục đích theo Thạch Phật Thành nhất nhộn nhịp mấy con phố đạo đi lên, trải qua một ít cửa hàng thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng tùy ý mua một ít Phật hệ trang sức, những này Phật hệ trang sức đều là Thích Tiểu Phi thích chi vật, đáng tiếc Thích Tiểu Phi không ở, không phải, nhìn đến khẳng định hội thật cao hứng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tại một gia tên là Ngộ Phật Phật gia tiểu điếm, vậy mà thấy được một tọa Tu Di Thần Sơn. Không, phải nói, là cùng hắn có Tu Di Thần Sơn giống nhau, là kiện phỏng chế phẩm, ngoại trừ Tu Di Thần Sơn chi ngoại, bên cạnh còn có kim sắc tiểu thuyền. Này kim sắc tiểu thuyền cùng Hoàng Tiểu Long trước đây nhận được món đó tiểu thuyền giống nhau như đúc, bất quá, Hoàng Tiểu Long biết. Hai người đồng dạng đều là phỏng chế phẩm. Mấy năm nay, từ kim giác Tiểu Ngưu chỗ đó, Hoàng Tiểu Long từ lâu biết được, này tiểu thuyền gọi vô tướng thần chu, chính là Phật giới một kiện chí bảo. Chính phẩm là dùng Phật giới để nhất thần thụ Phật quan thụ cùng vô số tiên thiên Phật vật chế tạo mà thành, hiện tại tại Phật giới chi chủ Phật Tổ Tây Thượng, này vô tướng thần chu, có mệnh danh vạn giới đệ nhất thần chu chi xưng, tốc độ cực nhanh. Liền là liền kim giác tiểu ngưu cũng kinh thán không thôi, Hoàng Tiểu Long đi vào này gia ngộ Phật tiểu điếm, cầm lên phỏng chế tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu tỉ mỉ đoan trang một phen, này tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu phỏng chế được rất cao minh, phẩm giai không thấp, cũng vẻn vẹn so trên tay mình thấp hơn một ít, công tử hảo nhãn lực, một mắt liền nhìn trúng này tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu. Kia chủ quán lão bản, một cái thoạt nhìn nhanh trí như chuột trung niên nhân đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, lãm nhảm giới thiệu, từ tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu tài liệu luyện chế giới thiệu đến phương pháp luyện chế cùng thời gian. Đương Hoàng Tiểu Long nghe đến này điếm chủ nói trước mắt này tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu là hoa mười mấy vạn năm thời gian tài luyện chế thành công thời gian. Hoàng Tiểu Long tại chỗ liền nhịn không được cười lên, kim giác tiểu ngưu cũng là tuét miệng, Hoàng Tiểu Long đối điếm chủ cười nói, ta nói lão bản, ngươi này tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu chẳng lẽ là chính phẩm không được. Vậy mà hoa mười mấy vạn năm tài luyện chế thành công, theo ta được biết, Phật Tổ Tây Thượng món đó chính phẩm vô tướng thần chu, luyện chế cũng mới dùng 100 vạn năm đi, điếm chủ kia ngượng ngùng mỉm cười, nhất thời kích động, sở dĩ ta nói sai, là dùng một vạn nhiều năm. Một vạn nhiều năm, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cũng không có lại vạch trần đối phương nói khoác. Hỏi, ngươi này tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu, bao nhiêu tiền? Điếm chủ duỗi thân thủ chỉ, một kiện 1 triệu. Hoàng Tiểu Long không chút suy nghĩ, mang cái đó để xuống, quay đầu liền mang theo kim giác tiểu ngưu mấy người muốn đi, 2 triệu. Còn thật mang hắn đương tiểu cừu non. Tốt dết, 2 triệu đều có thể tại này Thạch Phật Thành mua một tòa phủ đệ, với lại, này tu di thần sơn cùng vô tướng thần chu, hắn có, so trước mắt cao minh rất nhiều, hắn vừa rồi cũng sẽ theo ý hỏi một chút giá cả mà thôi, như tiện nghi, liền mua tới, đến thời gian trở về nghiên cứu một phen, công tử, như vậy đi, 2 kiện, ta tính ngươi 1.500.000. Điếm chủ thấy Hoàng Tiểu Long muốn đi, gấp đạo, Hoàng Tiểu Long cước bộ liên tục, 2 kiện 1 triệu. Điếm chủ cắn răng một cái, 2 kiện 1 triệu, ta mua. Này thời gian, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, liền thấy vài vị thân tiêu gia đệ tử phục sức tuổi trẻ người đi đến, trong đó một cái tiêu gia đệ tử nói tiếp, ta nói lão bản, tượng này loại nghèo được liền 1 triệu đều cầm không ra đệ tử, ngươi cũng đừng chiêu đãi, mang hắn đánh đuổi, chúng ta có bút làm ăn lớn muốn cùng ngươi tốt tốt nói chuyện, ta biết các ngươi ngộ Phật tiểu điếm, tân tiến một nhóm tổ thần Phật cốt, chúng ta đều mua. Một gã khác tiêu gia đệ tử lại nói, điếm chủ vừa nghe, trên mặt đại hỷ, vội vàng đem mấy tên tiêu gia đệ tử đón vào, thỉnh mấy người an vị, tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi? Mấy tên tiêu gia đệ tử tọa hạ, một gã dài được tai to mặt lớn thấy Hoàng Tiểu Long còn không có rời khỏi, sắc mặt lạnh lẽo đạo, không thấy được chúng ta muốn cùng điếm chủ nói chuyện làm ăn, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự mình thỉnh các ngươi ra? Một tên trong đó cổ thần bát giai hậu kỳ tiêu gia đệ tử đứng lên, trên người khí thế đột nhiên một trướng, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người áp qua đây. Này thời gian, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng hừ lạnh một tiếng, liền thấy kia tên tiêu gia đệ tử như chịu trọng kích, miệng trung tinh huyết một phun, đập phi ra, cái khác mấy tên tiêu gia đệ tử ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt kinh sợ địa nhìn hư thiên ma ngục thú, điếm chủ kia cũng là giật mình, lão bản, ta đối nhóm kia tổ thần Phật cốt cũng có hứng thú. Hoàng Tiểu Long lại là không có nhìn kia mấy tên tiêu gia đệ tử, đối điếm chủ đạo, một gã tiêu gia đệ tử nghe nói, cười nhạt, nhóm kia tổ thần Phật cốt, gần 6 triệu giá cả, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể mua được, Hoàng Tiểu Long mang một mai không gian giới chỉ phóng ở bên cạnh trên bàn, không gian giới chỉ cấm chế mở, một trận náo động động tĩnh, chỉ thấy bên trong thần tiền hình thành từng cái sơn mạch nhìn không thấy giới hạn, kia tên bị hư thiên ma ngục thú đánh bay tiêu gia đệ tử rung rung lắc lắc đứng lên, kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, sư phụ ta là tiêu gia trưởng lão Tiêu Đằng, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắn vừa nói đến này, một điều lôi tiên phá không mà đến, hắn cả người liền bị quất bay ra, mấy tên tiêu gia đệ tử đại kinh địa nhìn kim giác tiểu ngưu, kim giác tiểu ngưu lại là như không có chuyện gì xảy ra lắc lắc đuôi, nhưng mà cuối cùng, mấy tên tiêu gia đệ tử nhưng cũng không dám nói cái gì nữa, nâng dậy kia tiêu đằng đệ tử liền muốn rời khỏi ngộ Phật tiểu điếm, ai cho các ngươi đi. Này thời gian, kim giác tiểu ngưu mở trừng 2 mắt đạo, hư thiên ma ngục thú ngăn tại cửa. Mấy tên tiêu gia đệ tử sắc mặt xấu xí, để cho bọn họ đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, hư thiên ma ngục thú này tài cung kính xác nhận, lui mở tới, mấy tên tiêu gia đệ tử chật vật mà chạy, Cái đó, tiền bối, ngươi, thật muốn mua nhóm kia tổ thần Phật cốt. Tiêu gia đệ tử thoát được không có thấy hình bóng sau, điếm chủ yết hầu rung động, thấp thỏm hỏi Hoàng Tiểu Long, lại là một năm trung thu đoạn, chúc vô địch sở hữu bạn đọc cả nhà đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn, thân thể kiện khang, chương 1287 Tô Thang Phát, chương 1287 Tô Thang Phát, chương 1288, Tiêu Đằng thu đồ đệ. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, đương nhiên. Hắn muốn mua nhóm kia tổ thần Phật cốt, cũng không phải là vì cùng Tiêu gia kia mấy tên đệ tử giận dỗi, mà là thật muốn mua. Nhận được mị ảnh tinh thạch sau đó, Hoàng Tiểu Long sớm đã có nghĩ mang Tu Di Thần Sơn, Vô Tướng Thần Chu, Tan Một Kiếm, Thiên Xà Ma Kiếm, Quỷ Phật Giới, Quỷ Phật Thần Đỉnh, thậm chí Trấn Ma Thần Bi, Ngọc Nguyệt Thần Loa toàn bộ lần nữa luyện chế một lần nghĩ cách, mà muốn lần nữa luyện chế Tu Di Thần Sơn, Vô Tướng Thần Chu, phải muốn ẩn chứa Phật tính Phật vật tài liệu mới được. Tổ thần Phật cốt không thể nghi ngờ là tốt nhất tài liệu chi một, điếm chủ kia nghe Hoàng Tiểu Long thật dự định muốn mua, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhượng Hoàng Tiểu Long chờ, xoay người liền tiến nội điện, rất nhanh liền đi ra, trong tay nhiều một cái bạch ngọc hộp chừng mực, chỉ có hai cái bàn tay đại tiểu, nhưng mà nội không gian không tiểu, hộp ngọc cấm chế mở, chỉ thấy bên trong chất đầy không thiếu kim sắc sáng chói Phật cốt, mỗi một khối Phật cốt, mỗi một cụ Phật cốt đều tràn đầy quyển quyển Phật quang. Phật lực tinh thuần, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bản thân kim Phật chí tôn thần cách tại khẽ rung, toàn bộ đều là tổ thần cao giai tổ thần Phật cốt. Kim giác tiểu ngưu mở miệng nói, đáng tiếc, mỗi cụ Phật cốt không toàn bộ, mỗi cụ Phật cốt, không phải thiếu cánh tay, liền là thiếu chân, như thiếu cái khác bộ vị, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là khó nén trong lòng kinh hỷ, này nhóm Phật cốt, vậy mà toàn bộ đều là tổ thần cao giai cường giả Phật cốt, phẩm chất cao. Sao Hoàng Tiểu Long tưởng tượng được muốn tốt hơn rất nhiều, này nhóm Phật cốt, ta toàn bộ muốn, phải bao nhiêu tiền? Hoàng Tiểu Long hỏi, điếm chủ cẩn thận thử muốn một cái giá, 5 triệu, thế nào? Nếu không, cho ta nửa điều lục phẩm sơ giai linh mạch cũng được, Hoàng Tiểu Long cũng không có mặt cả, cho điếm chủ một mai không gian giới chỉ, đạo, bên trong có 6 triệu thần tiền, ngươi đếm một chút, dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra được này nhóm Phật cốt giá trị tuyệt đối không dứt 5 triệu, xấp xỉ 6 triệu giá cả, không không không, quá nhiều. Như vậy, kia ta thu ngươi 5 triệu 5 ngàn ức. Điếm chủ lắc đầu liên tục khoát tay, Hoàng Tiểu Long liền cũng không có từ chối. Mang này nhóm tổ thần cao giai Phật cốt cất xong sau, lại hỏi điếm chủ còn có hay không cái khác nhiều Phật vật, điếm chủ chần chờ một chút, sau đó lấy ra một mai hắc ngoài ngoài, lại Phật tính mạnh mẽ hạt châu. Hạt châu có hai cái nắm đấm đại tiểu, ngoại trừ mạnh mẽ Phật tính ngoại, nhìn không ra cái khác chỗ dị thường, này mai Phật châu. Là ta tại một chỗ thượng cổ động phủ tìm được, ta đi tìm không thiếu người giám định, tuy rằng không biết này Phật châu kỹ càng tỉ mỉ, nhưng mà toàn đều cho rằng này Phật châu phi phàm, tiền bối nếu như muốn mua, ta bán ngươi 10 triệu. Điếm chủ thử hỏi đạo, Hoàng Tiểu Long mang này mai Phật châu cầm lên, nghi ngờ quan sát một lần, nhìn không ra cái gì. Sau đó nhìn hướng kim giác tiểu ngưu, kim giác tiểu ngưu lại là trọng nhiên gật đầu, Hoàng Tiểu Long thấy thế. Có chút bất ngờ, bất quá kim giác tiểu ngưu phán đoán, Hoàng Tiểu Long là tin tưởng không nghi. Sở dĩ, lúc này liền cho điếm chủ 10 triệu, mang Phật châu mua hạ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long rời khỏi này gia ngộ Phật tiểu điếm thời gian, nhượng điếm chủ sau đó như còn tìm đến tổ thần cao giai Phật cốt, có thể liên hệ hắn. Điếm chủ nhiệt tình mà cung kính mang Hoàng Tiểu Long chờ người tống xuất cửa hàng, gật đầu nói phải, Hoàng Tiểu Long rời khỏi lĩnh ngộ Phật tiểu điếm sau, mới hỏi kim giác tiểu ngưu, này mai Phật châu, là cái gì Phật châu, kim giác tiểu ngưu lại nói, này không phải Phật châu, không phải Phật châu. Không chỉ Hoàng Tiểu Long, liền Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người cũng là cảm thấy bất ngờ, kim giác tiểu ngưu gật đầu nói, này là Vân Dực Long Thú Yêu Châu. Vân Dực Long Thú chính là Phật giới một loại hiếm thấy hồng mông linh thú, trời sinh Phật thể, thể nội ngưng tụ một loại tương tự yêu nguyên hạt châu, gọi Dực Phật Châu, liền là này châu có thể dùng cho luyện chế hồng mông linh khí, cũng có thể dùng tới tu luyện, đối với Phật thể hoặc Phật hệ thần lực người tới nói, là cực khó được bảo bối, Hoàng Tiểu Long mấy người tiểu tiểu giật mình, dĩ nhiên là Phật giới một loại hồng mông linh thú Vân Dực Long Thú thể nội yêu châu, nói như thế. Hoa 10 triệu mua này Dực Phật Châu trái lại đáng giá, phàm là cùng hồng mông linh thú kéo lên một chút quan hệ, tại thần giới đều là giá trên trời, cho dù là một đầu hồng mông linh thú gia, cũng là thần giới mỗi đại siêu cấp thế lực điên cuồng tranh đoạt bảo bối, Hoàng Tiểu Long mang này Mai Dực Phật Châu cất xong, đoàn người, vừa rỗi rảnh đi dạo một hồi, đợi sắc trời ám xuống thời gian, tài trở về sân, mọi người cũng không có tại Thạch Phật Thành nhiều ngốc lưu, ngày kế liền khởi hành chạy tới Tiêu Gia Tổng Bộ Tiêu Thành, 5 ngày sau, mọi người liền đi tới Tiêu Thành, tiến nhập Tiêu Thành, hầu như khắp nơi đều là Tiêu Gia đệ tử, có cổ thần sơ giai, trung giai, cao giai, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể gặp phải tổ thần cảnh Tiêu Gia trưởng lão. Tiêu Thành chính là Thạch Phật Đại Lục đệ nhị đại thành trì, ngoại trừ Tiêu Gia đệ tử, cái khác mỗi tông các phái đệ tử cũng nối liền không dứt, trong đó dùng thương nhân chiếm đa số. Tiêu Thành là Thanh Linh Thần Vị Diện tối đại đang dược giao dịch thành trì, liền là tại bốn phía Thần Vị Diện cũng là cực nổi danh, không thiếu từ hư thiên Thần Vị Diện ngồi truyền tống trận qua đây Thanh Linh Thần Vị Diện cái khác vị diện cường giả. Tới Thanh Linh Thần Vị Diện chính là vì đến Tiêu Thành mua đan dược hoặc buôn bán đan dược. Hoàng Tiểu Long dọc theo Tiêu Thành đường phố mà đi, đường phố bốn phía cửa hàng hầu như toàn bộ đều là đan dược mua bán thương điếm, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tu luyện đan dược hoặc liệu thương đan dược hoặc đặc thù loại đan dược, đủ loại, nhìn được Hoàng Tiểu Long hoa cả mắt. Tiêu Đằng mặc dù chỉ là tổ thần nhất giai, nhưng mà thiên phú rất tốt, sở dĩ tại Tiêu gia địa vị không thấp, liền là tại Tiêu gia chúng trưởng lão chi trung, bài danh cũng cực dựa trước. Cái đó phủ đệ tại Tiêu Thành khu vực trung tâm nhất nhộn nhịp đường phố, sở dĩ rất dễ dàng nghe được đến. Đương Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Tiêu Đằng Đằng Phi phủ thời gian, Đằng Phi phủ môn trước lại là một phiến náo nhiệt chi cực, bố trí được một phiến vui mừng, xem chừng là đang làm cái gì đại hỷ chi sự, chỉ thấy đến đây chúc mừng mỗi tông phái cường giả chật ních Đằng Phi phủ đại môn. Hoàng Tiểu Long ngăn cản một vị đến đây chúc mừng môn phái đệ tử, vừa hỏi, mới biết được thì ra là này Tiêu Đằng muốn thu đồ. Hôm nay cử hành bái sư đại điển, nghe nói này là Tiêu Đằng tuyển nhận đệ nhị thập tam người nữ đệ tử, với lại khuôn mặt đẹp chi cực, nữ đệ tử. Nói được khó nghe điểm, nhưng thật ra là Tiêu Đằng đệ nhị thập tam cái tiểu thiếp mà thôi, hắn tuyển nhận những kia nữ đệ tử, cái nào không phải hàng đêm bồi hắn hai nghỉ, mỗi ngày cung hắn phẩm thường. Nghe nói này Tiêu Đằng đột phá tổ thần cảnh, tấn thăng Tiêu gia trưởng lão sau, liền trước đây một vị cổ thần cảnh sư phụ sư nương đều bị hắn làm. Này khẩu vị thật đúng là đặc biệt, hư, còn là không chỉ nói những thứ này, người nhiều tai tạp, bị Tiêu Đằng nghe đến, chúng ta chết chắc rồi, bất quá, nghe nói đợi lát nữa Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Trường Vũ còn có Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương cũng tới chúc mừng, này Tiêu Đằng thể diện còn rất đại, viễn sứ, hai vị tông môn cường giả nói nhỏ, truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, Tiêu Trường Vũ, Thường Phương cũng tới, đúng lúc. Liền tại Hoàng Tiểu Long bước đi muốn đi vào Đằng Phi phủ đại môn thời gian, một vị nhìn như quản gia dáng dấp người mang Hoàng Tiểu Long mấy người ngăn lại, này vị, ngươi tống quà tặng sao? Chúng ta Tiêu Đằng phủ chủ nói, không tiễn hạ lễ người, bất kể là ai, cũng không thể tiến cái đại môn này, một chỉ thân sau đại môn, ngày mai hai canh, trong 1288 tai đung gun, trong 1288 tai đung gun, chương 1289, diệt trừ này tiểu tử. Đằng Phi phủ phụ cận thủ vệ thấy thế, cũng đều xông tới, nhìn chằm chằm nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như Hoàng Tiểu Long mấy người không đưa lên hạ lễ lời nói, liền xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long mấy người ném ra, liền tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người chuẩn bị xuất thủ thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Quỷ Nhất đạo, đi, đưa lên hạ lễ, mọi người ngẩn ra, lập tức, Quỷ Nhất cung kính xác nhận, hướng bên cạnh ghi lại hạ lễ đệ tử đi đến. Quản gia kia dơ dơ lên đầu, hài lòng nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, tính Hoàng Tiểu Long còn tính thức thời. Này thời gian, Quỷ Nhất đi tới ghi lại hạ lễ đệ tử trước mặt, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, lấy ra một mai thần tiền, bỏ lên bàn, ghi lại hạ lễ đệ tử kinh ngạc nhìn kia một mai thần tiền, không rõ Quỷ Nhất ý tứ, hạ lễ, đặc thù thần tiền một mai. Quỷ Nhất mở miệng nói, hạ lễ, đặc thù thần tiền một mai, còn đặc thù thần tiền, đương quỷ một thanh âm một ra. Nguyên bản huyên náo hạ thanh không ngừng bốn phía yên tĩnh lại, sở hữu đến đây chúc mừng mỗi tông các phái cường giả đều nhìn Hoàng Tiểu Long, Quỷ Nhất mấy người, sắc mặt quái dị, có một ít, thậm chí nhịn không được, phun miệng cười lên, nghe đến tiếng cười, quản gia kia bừng tỉnh, sắc mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi là tới Đằng Phi phủ quấy rối. Ngươi làm như vậy, thuần toái là đang tìm chết, biết không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Một mai thần tiền có thể mua không thiếu bánh màn thầu, Tiêu Đằng nếu như ngại ít, ta có thể nhiều tống hắn một mai, đủ hắn ăn thêm mấy ngày. Trong đám người, một vị thân áo lam váy thiếu nữ nhịn không được nhẹ nhàng cười ha hả, bánh màn thầu, ăn thêm mấy ngày, Đương Tiêu Đằng là tên thất cái, tự tìm cái chết. Quản gia phản ứng qua đây, tức giận một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, quyền lực như sơn, bung ra xuất trận trận mạnh mẽ thổ hoàng quang mang, có thể bị Tiêu Đằng nhìn trúng, cũng trở thành cái đó quý phủ quản gia, cái đó năng lực cùng thực lực tất nhiên là không yếu, chính là cổ thần thập giai hậu kỳ cao thủ, một quyền này đi xuống, đánh giá liền một tọa vạn dặm sơn mạch đều bị san bằng. Nếu như phổ thông cổ thần thập giai cường giả bị đánh thực, chỉ sợ tại chỗ bị đánh cho tàn phế, bất quá. Hắn vừa xuất thủ, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng liền nâng lên chân trước, một điểm, chỉ thấy đối phương như sơn thông thường oanh áp mà đến quyền lực toàn bộ nổ tung ra, quản gia kia như chịu trọng kích, thân hình vừa lui lại lui, đánh bay thân sau đại môn sau đó, lại đụng ngã tường viện, lại đụng nát phủ trung tiền viện thạch trụ. Này tài ném tới trong viện, hiện trường một phiến hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng quát, phá không thanh, mọi người thấy, một người từ phủ trung phóng lên cao, một trận phá không, liền đi tới trước mặt mọi người, trên người vừa tới khí thế như hồng, có duệ không thể đỡ chi thế, uy áp bao phủ thiên địa tứ phương, phủ chủ, Tiêu Đằng trưởng lão, quý phủ hộ vệ cùng khắp nơi cường giả sôi nổi kêu lên, chính là Tiêu Đằng đến sau, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi trên người mấy người. Hắn quan sát Hoàng Tiểu Long thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng tính toán này Tiêu Đằng, không cao không gầy vóc người, mặt trắng không cần, phong độ nhanh nhẹn, cũng coi là thượng là một cái mỹ nam tử, bằng hữu, ngươi tới ta quý phủ nháo sự, sợ là chọn sai địa phương. Tiêu Đằng lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, nơi này là Tiêu Thành, Tiêu gia địa phương. Mấy năm trước, có một vị tổ thần cao giai tới Tiêu Thành nháo sự, ngươi biết hắn cuối cùng hậu quả sao, bị cầm giữ thần hồn. Sinh sinh băm này yêu thú, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt đạm mạc nói, nghe nói ngươi trên người có ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, Tiêu Đằng ngẩn ra. Hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, lập tức, hắn lặng lẽ mỉm cười, thì ra ngươi là vì hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch mà đến, không sai, ta những năm trước đây đích thật là mua ba khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, ngươi nếu như muốn mua, ta trái lại có thể qua tay bán cho ngươi. 30 triệu, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, 30 triệu. Một khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch đại khái 3 triệu giá cả, 3 khối, thế nào cũng chỉ đáng giá 10 triệu tả hữu, này Tiêu Đằng vậy mà công phu sư tử ngoạm muốn 30 triệu, thế nào? Cầm không ra. Tiêu Đằng lạnh giọng mỉm cười, là các ngươi. Này thời gian, Tiêu Đằng thân sau viễn xứ, một thanh niên hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long đạo, sư phụ, chính là này tiểu tử, trước chúng ta muốn tại Thạch Phật Thành mua một nhóm tổ thần Phật cốt tống cùng sư phụ tống hạ lễ thời gian, chính là hắn xuất thủ trọng thương ta, cũng đoạt đi rồi nhóm kia tổ thần Phật cốt. Thanh niên thượng trước, đối Tiêu Đằng giải thích, cướp, dường như nhóm kia tổ thần Phật cốt là bọn hắn thông thường. Tiêu Đằng nghe nói, nhìn Hoàng Tiểu Long, hắc hắc cười nhạt, hai mắt sát ý một thiểm, tiểu tử, ngươi đoạt ta nhóm kia tổ thần Phật cốt, lại vẫn dám đến, liền tại Tiêu Đằng muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên. Có người kêu lên, Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Trường Vũ, Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương đến, mọi người một trận rối loạn, tiếp theo liền thấy vây chật như nêm cối đoàn người mau tránh ra, một đám người đã đi tới, người cầm đầu chính là Tiêu Trường Vũ cùng Thường Phương hai người, Tiêu Đằng bất chấp Hoàng Tiểu Long, vội vàng thượng trước, ha ha mỉm cười, thiếu chủ cùng Thường thiếu chủ đến đây, ta Đằng phi phủ bồng tất sinh huy bồng A, Tiêu Trường Vũ cùng Thường Phương ha ha mỉm cười, phân biệt cùng Tiêu Đằng khách khí hai câu. Tiêu Trường Vũ ánh mắt đảo qua, phát hiện Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng thời gian, biến sắc, tiếp theo hai mắt nồng liệt sát ý, Thường Phương cũng đều lần lượt phát hiện Hoàng Tiểu Long, thấy thiếu chủ Tiêu Trường Vũ trên mặt sát ý, Tiêu Đằng ngẩn ra, thiếu chủ, này tiểu tử đắc tội các ngươi, Tiêu Trường Vũ cười nhạt, nào chỉ là đắc tội. Nói đến này, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người, nói rằng, nếu là ta không có đoán sai, này tiểu tử hiện tại đã là quỷ phủ tân nhậm phủ chủ, cái gì? Tiêu Đằng đám người sắc mặt đại biến, trong lòng đại là kinh sợ, trước đó vài ngày quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt muốn thu một truyền nhân, Tiêu Trường Vũ, Thường Phương chờ người nếm thử thất bại, lại bị một cái vô danh tiểu tử thành công cướp đoạt, này đã không phải bí mật gì, Thanh Linh thần vị diện hầu như sở hữu đại thế lực cường giả đều biết, này, dĩ nhiên là này tiểu tử, Tiêu Đằng đột nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người Phượng Nhi, quỷ nhất chờ người, nếu này tiểu tử liền là quỷ phủ tân nhậm phủ chủ, như vậy mấy người này thân phận liền thở nhưng mà ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, may mà mới vừa rồi không có xuất thủ, không phải, hiện tại,